Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 197. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội thất bại, cướp đoạt Son Gohan siêu Saiyan năng lượng sau. Supopo cùng Yamu hai tâm tình người ta phi thường kích động. Bọn họ hết tốc lực hướng về Barbie đi phi thuyền phương hướng bay đi. Cao hứng nói: Sự tình bất ngờ đơn giản, có những năng lượng này, ma nhân nhất định chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Không sai, Barbie đi đại nhân nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Ở hai người kia phía sau hơn 1000 mét ở ngoài, Đông Kaioshin cùng Vũ không theo thật sát ở phía sau. Vegeta cùng Broly thật chặt theo không tha. Kakaro, người đùa gì thế? Quản những người này làm gì? Nhanh lên một chút cùng ta quyết đấu. Vegeta phi thường không tình nguyện. Vũ không thể làm gì khác hơn là quay đầu hướng hắn nói rằng: Vegeta, bên kia có càng mạnh mẽ hơn ma nhân Bu. Người không muốn mở mang sao? Người đừng hỏng gạt ta. Vegeta lòng không cam tình không nguyện đi theo. Không biết mạnh mẽ đối thủ. Cái này đối với một đời đam mê chiến đấu Vegeta tới nói, thực sự là khó có thể chống cự. Vũ không bọn họ đi rồi. Piccolo cùng Krillin bọn họ ở lại đệ nhất thiên hạ võ đạo hội trên võ đài. Chờ đợi Son Gohan thức tỉnh. Đơn giản Supopo cùng Yamu chỉ là hấp thu Son Gohan trên người năng lượng. Cũng không có thương hại đến hắn. Ở Kibito cho Gohan khôi phục thể lực sau, Son Gohan liền thức tỉnh. Vừa mở mắt, Son Gohan liền nhìn thấy Video quan tâm ánh mắt. Gohan bạn học, Người không sao chứ? Video nhẹ giọng hỏi. Ta không có chuyện gì. Cảm tạ quan tâm. Son Gohan đứng dậy, đồng thời cũng cảm tạ Kibito. Đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ. Bên cạnh Krillin một mặt doanh đãng nhìn Gohan, còn nói hai người các ngươi không có gì. Gohan bạn học, người giấu đi có thể đủ sâu. Son Gohan cùng Video bị Krillin nói quái thật không tiện. Piccolo nhưng một mặt mờ mịt. Hắn thúc giục, đi nhanh đi. Chúng ta hiện tại xuất phát. Còn có thể đuổi theo Goku bọn họ. Nói xong, liền dẫn đầu bay ra ngoài. Son Gohan không yên lòng dặn Video vài câu. Sau đó cùng Piccolo đồng thời đuổi tới Kibito nhìn Son Gohan. Trong lòng một mảnh ngơ ngác. Thầm nói, thực lực của thiếu niên này thực sự là sâu không lường được. Khó có thể tin, dĩ nhiên sẽ có nhân loại ủng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Cũng muốn hắn có thể giúp chúng ta đánh bại ma nhân Bu. Theo mọi người cách tràng, tóc vàng người chủ trì nhất thời một mặt cay đắng. Vũ không đám người rời đi cũng coi như. Hiện tại liền Son Gohan cũng đi rồi. Lúc này đã có rất nhiều khán giả bắt đầu không mua chương mục này. Các ngươi đừng đi a. Các ngươi đi rồi đệ nhất thiên hạ võ đạo sẽ làm sao? Tóc vàng người chủ trì sắc mặt trở nên rất khó coi, khán giả tiếng mắng càng lúc càng lớn. Thậm chí có người hướng về người chủ trì ném đủ loại bình nước khoáng. Người chủ trì nhanh trí, cầm microphone nghiêm túc nói. Ở đây các vị khán giả, Goku đại nhân đuổi bắt cùng hung cực ác tội phạm. Ta tin tưởng bất luận cái gì người xấu gặp gỡ Goku đại nhân, nhất định sẽ bị đem ra công lý. Không sai, Goku đại nhân là mạnh nhất. Goku đại nhân cố lên. Đang chủ trì người trường thi phát huy dưới, khán giả nhiệt tình lần thứ hai bị điều động. Điều này làm cho người chủ trì to lớn thở phào nhẹ nhõm. Một bên khác, Piccolo bọn họ đuổi theo Vũ không đoàn người. Bọn họ hỏi Đông Kaioshin, nói: Đông Kaioshin đại nhân, xin mời hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Việc đã đến nước này, Đông Kaioshin cũng không ở ẩn giấu. Hắn giải thích, trên võ đài đánh lén Son Gohan là ma đạo sư Babidi con rối. Ở cực kỳ lâu trước đây, trên địa cầu nhân lại còn vừa học được cất bước thời điểm, vũ trụ nơi sâu xa có một cái tà ác ma đạo sư. Hắn gọi BBD. Nào đó một ngày, ma đạo sư BBD sáng tạo ra một cái quái vật khủng bố. Nó chính là ma nhân Bu. Ma nhân Bu không có bất luận cảm tình gì, chỉ biết là phá hoại cùng giết chóc. Nó là một cái lấy chế tạo khủng bố làm sinh tồn ý nghĩa quái vật. Ma nhân Bu bị sáng tạo ra đến Thời gian mấy năm, hàng trăm hàng ngàn tinh cầu đều đã biến thành tử vong tinh cầu. Nghe xong Đông Kaioshin, Vegeta không để ý lắm. Cười nói, hừ, chuyện như vậy đối với ta mà nói việc nhỏ một việc. Ngươi sai rồi, Vegeta. Lúc đó chúng ta có 5 vị Kaioshin. Bọn họ đều có sức mạnh kinh người. Chỉ cần một quyền là có thể giải quyết rớt Frieza loại kia cao thủ. Nhưng cùng ma nhân Bu chiến đấu bên trong, rồi lại 4 vị Kaioshin bị giết chết, liền sáng tạo ra ma nhân Bu BBD đều hoảng sợ sức mạnh của nó. Liền thừa dịp ma nhân Bu ngủ say thời điểm, đưa nó lần thứ 2 phong ấn. BBD có con trai, gọi BBD. Bây giờ BBD liền ở địa cầu. Hắn ý đồ thu thập năng lượng mạnh mẽ, đến phục sinh ma nhân Bu. Giải thích xong tất cả sau, mọi người theo Supopo cùng Yamu hai người đi tới hoàn toàn trống trải vùng núi ở trong vùng núi. Ương một chỗ đá vụn biên giới, có một cái phi thường kỳ quái màu trắng kiến trúc. Supopo cùng Yamu hai người đi tới cái kia kiến trúc trước. Cái kia màu trắng kiến trúc bỗng nhiên mở ra một cánh cửa. Kibito nhìn thấy cái kia màu trắng kiến trúc, nhất thời hiểu rõ ra, mắng thầm, hóa ra là như vậy. BBD đem phi thuyền giấu xuống đất, khó trách chúng ta không tìm được. Lúc này, cái kia màu trắng kiến trúc cửa lớn bên trong, đi ra hai bóng người, một cái vóc người dị thường khôi ngô. Hơn nữa trên trán mọc ra hai cái tua vói. Một cái khác cũng chỉ có 5-6 tuổi, hài đồng thân cao, nhưng con mắt rất lớn, dáng dấp nhìn qua cực kỳ giống một con chuột. Hai người này đi ra, Supopo cùng Yamu hai người nịnh nọt tiến lên nghênh tiếp, cầm trong tay cái quái lạ máy móc giao cho BBD trên tay xa xa. Đông Kaioshin nhìn thấy BBD phía sau khôi ngô người, trong lòng không khỏi ngơ ngác, đó là Dabura. Không nghĩ tới BBD lại đem ma giới chi vương Dabura cho thu phục. Ma giới chi vương, Krillin sắc mặt trở nên khó xem ra. Thật là có ma giới a. Vậy hắn há không phải phi thường khó đối phó. Đông Kaioshin gật gù. Đúng đấy, ở thế giới này, mạnh nhất người khả năng ở trong các ngươi. Thế nhưng ở ma giới, mạnh nhất cái kia một cái nhất định là Dabura. Có điều, đáng sợ nhất vẫn là ở Dabura bên người BBD, Đông Kaioshin nói bổ sung. Chỉ nói tới sức mạnh, hắn xác thực không đáng nhắc tới. Thế nhưng hắn có thể sử dụng các loại khủng bố ma pháp. Hơn nữa không thể khinh thường. Liền ngay cả Dabura đều nghe lệnh cùng hắn. Piccolo nghi hoặc mà hỏi. Hắn ma pháp đã cường đại đến để Dabura đều phục tùng hắn mệnh lệnh sao? Không. Hắn chỉ là điều khiển đừng trong lòng người tà niệm cùng dục vọng. Đây mới là BBD đáng sợ nhất ma pháp. Dabura, Supopo cùng Yamu, cùng với hắn dưới tay hắn, đều là như vậy bị hắn điều khiển. BBD bên kia, hắn cái kia đến Supopo cùng Yamu cho hắn quái lạ máy móc sau. Cao hứng phi thường, bên trong tất cả đều là năng lượng. Rất tốt. Như vậy ma nhân Bu liền có thể thức tỉnh. Ha ha, các ngươi đã vô dụng. Đi chết đi. Chỉ là một cái ánh mắt, BBD liền để Supopo đột nhiên tự bạo mà chết. Yamu thấy cảnh này, lập tức trốn bán sống bán chết. Nhưng Dabura từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Ở Yamu chạy trốn trong nháy mắt ném ra một cái quả cầu năng lượng. Trực tiếp đem nổ thành phấn vụn, làm rất khá. Dabura. BBD liếc mắt một cái trên vách núi phương hướng, nói, chính như ta dự liệu, Yamu bọn họ mang đến không ít tự liêu, trong đó còn có giết chết phụ thân ta. Kaioshin, Dabura nhận biết một hồi vị trí đó, nói rằng, bọn họ còn dự định tiếp tục cất giấu, tổng cộng 8 người, ngoại trừ Kaioshin cùng Kibito năng lượng không thể dùng ở ngoài. Cái khác có 4 người năng lượng cường đại dị thường. Nếu không, ta qua đem những người khác giải quyết đi. Sau đó dẫn 4 người kia tiến vào chúng ta phi thuyền đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.